Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 95. Đại Ma Vương Ôn Nhu 1. Sawamura Aizun đề nghị, để thi đấu xong phương cầu cũng không được, có thể cùng Đại Ma Vương Sawamura Aizun ở một cái trên sân bóng thi đấu, mặc kệ là làm vì là đối thủ, vẫn là làm đội hữu. Đều đủ bọn họ nói khoác một trận sau khi cùng bên người các bạn nhỏ thổi bay nghiêu đến. Cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Chính mình cũng là cùng Đại Ma Vương Sawamura Aizun đánh qua cầu người, không phải vậy nói mình là Seido cao trung bóng chày tuyển thủ. Chính bọn hắn đều cảm giác đối lý không được, thân là Seido cao trung CLB bóng chày bên trong một thành viên. Một cái đội bóng bên trong Sawamura Aizun làm sao có khả năng chưa có tiếp xúc qua. Đương nhiên đây chỉ là người ngoài cái nhìn, kỳ thực bọn họ làm sao biết Seido cao trung bóng chày đội có dòng giã ba cái đội ngũ, Sawamura Aizun là một quân chủ lực hạt nhân, lại là đội bóng bên trong A Picture, đồng thời còn là đội bóng bên trong tiếng tăm to lớn nhất siêu sao tuyển thủ bình thường đội một. Thay thế bổ sung với hắn tiếp xúc cơ hội đều không phải rất nhiều. Càng không cần phải nói đội 2,3 tuyển thủ ngoại trừ mấy cái catcher ở ngoài. Sawamura Aizun làm phòng thủ luyện tập hoặc tương tự luyện tập thời điểm, xung quanh hợp tác bình thường cũng đều là đội một chủ lực, thời gian của hắn quý giá. Không thể cùng tất cả mọi người đều tiến hành rèn luyện, 70% thời gian dùng để luyện tập ném bóng cùng picture các loại luyện tập, còn lại 30% thời gian còn có hơn một nửa muốn luyện tập vùng chày khấu, trừ những này sau khi chân chính có thể cùng các bạn nhỏ cùng nơi luyện tập phòng thủ thời gian đã ít lại càng ít. Dưới tình huống như vậy, đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ vẫn đúng là không cái gì cùng Sawamura Aizun tiếp xúc cơ hội, coi như là chính bọn hắn nghĩ nhìn thấy cố gắng như vậy Sawamura Aizun, bọn họ cũng không tiện đi lãng phí Sawamura thời gian. Sawamura Aizun mục tiêu là Major League này ở Seido cao trung trong đội bóng không phải là bí mật gì, không riêng các học sinh cũ biết đến rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả những học sinh mới cũng biết. Gần như ở tình huống như vậy, bọn họ liền càng thật không tiện đi làm lỡ Sawamura Aizun luyện tập. Bây giờ Sawamura Aizun chủ động đề nghị muốn với bọn hắn đánh một trận thi đấu, các bạn nhỏ đương nhiên rất kích động, mặc kệ là làm vì là đối thủ vẫn là làm đội hữu, chuyện này với bọn họ tới nói đều là không sai trải qua, càng không cần phải nói này vẫn là một cái phụ gia cơ hội ở Kataoka huấn luyện viên trước mặt biểu hiện cơ hội của chính mình. Song phương thi đấu tuyển thủ sẽ hưng phấn như thế một chút đều không khó lý giải, có thể Sawamura Aizun tại sao muốn làm như thế đây, ăn no rửng mỡ sao? Kuramochi bất mãn cau mày nói rằng, ở bên cạnh hắn Miyuki Kazuya đăm chiêu nhìn hướng đi picture khâu Sawamura Aizun, hắn ý thức được sự tình chắc chắn sẽ không như Kuramochi nói đơn giản như vậy, nhưng để hắn cho Sawamura Vinmura tìm một cái lý do hợp lý, hắn lại không tìm ra được. Nói thật, coi như là đứng trên góc độ của hắn đến phân tích chuyện này, thật giống Sawamura cũng không có lý do gì vào lúc này đứng lên picture khâu, càng không cần phải nói còn liều lĩnh khiêu khích huấn luyện viên nguy hiểm loại này, trực tiếp tuyên bố thêm một hồi luyện tập thi đấu cách làm. Đối với một cái tuyển thủ tới nói là phi thường lỗ mãng, Kataoka huấn luyện viên lại không phải cái gì tính tình tốt người. Này nếu như tiểu tính bướng bỉnh vừa lên đến, mọi người không phải làm cái tan rã trong không vui. Sawamura Aizun tình thương cùng thông minh, tuy rằng đến không được yêu nghiệt trình độ, nhưng cũng tuyệt đối đều là ở tuyến, rất khó tưởng tượng hắn vì sao lại làm như thế. Giờ khắc này Sawamura Aizun có thể không có công phu phản ứng chính mình hai vị kia bạn tốt ý nghĩ, hắn đứng lên picture khâu sau khi nỗ lực mở hai tay ra hô hấp Picture trên gò không khí Picture cầu đã bị người dẫm ngổn ngang không thể tả. Vừa nhìn trước liền trải qua một trận đại chiến ở như vậy trên chiến trường tiếp tục thi đấu. Đối với Sawamura Eizun tới nói, cũng không phải cái gì mới mẻ trải nghiệm chờ đến hắn đội hữu toàn bộ ai vào chỗ nấy. Sawamura Eizun đột nhiên quay đầu trở lại, hướng về phía sau đội hữu la lớn, ta sẽ để bọn họ không ngừng đem cầu đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Lời nói này, hắn nói tới tình chân ý thiết những kia nghe được lời nói này tiểu đồng bọn. Không biết tại sao, viền mắt liền ướt át lên, bọn họ đều là đội bóng đội 2 tuyển thủ. Cũng chính là những kia đã từng ngồi ở trên khán đài. Xem qua thật nhiều thứ xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu đội hữu đội cổ động viên mỗi lần nghe. Được Sawamura như thế gọi thời điểm, bọn họ liền kích động không được, loại cảm giác đó thật giống như. Nhìn thấy hết thảy tiểu đồng bọn đều tụ tập ở sân bóng bên trong. Hô lên xây đô cao trung khẩu hiệu một khắc đó khiến người ta kích động. Không có cách nào khắc chế chính mình bây giờ Sawamura Eizun. Cũng coi như là thỏa mãn một hồi sự tưởng tượng của bọn họ không kìm lòng được đem mình đưa. Vào xây đô cao trung đấu trường vào lúc này, bọn họ cảm giác mình đối thủ đã không còn là những kia năm nhất tân sinh tiểu học đệ mà là Inashiro. Industrial. Là Komadai Fujimaki cao trung trước mắt thi đấu cũng không còn là một hồi phổ thông đón chào người mới thi đấu, mà là một hồi quyết định đội bóng sinh tử thi đấu, là bọn họ trong đời quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Yên tâm, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta nhất định sẽ dùng thân thể cản lại, ném bóng. Sawamura Eizun, nam nhi không dễ rơi lệ. Vào lúc này, bọn họ nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình, viền mắt bên trong nước. Mát, bất luận làm sao đều không ngừng được muốn hỏi bọn họ vì sao lại chảy nước mát. Các tuyển thủ đại khái đều sẽ nói là do lớn mê mắt các học sinh cũ, như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng khí thế, đối với vừa mới lên chàng tân sinh tới nói. Quả thực chính là tai nạn cấp bọn họ trước kia thời điểm. Xem chính mình cùng thời kỳ tuyển thủ ở trên sân bóng biểu hiện rất tốt. Cho là mình lên sân cũng nhất định hành, vì lẽ đó lên sân thời điểm nhiệt tình 10 phần, nhưng chân. Chính đứng trên sân bóng. Lại nhìn chính mình những này đối thủ, bọn họ quả thực muốn hoài nghi. Chính mình trước có phải là nhìn giả thi đấu. Trước mắt những này đối thủ. Lẽ ra cũng không phải đội 2 chủ lực, mà là đội 2 thay thế bổ sung, nếu như bọn họ thường thức không có sai. Cái kia thay thế bổ sung thực lực nên không bằng chủ lực chứ. Nhưng vì cái gì xem ra những này thay thế bổ sung nhiệt tình so với trước những kia chủ lực còn muốn đủ, ánh mắt kia, từng cái thật giống như nhìn thấy con mồi bầy sói như thế, đều phát ra hồng quang. Bọn họ không hoài nghi chút nào, cuộc tranh tài này chỉ cần là vừa bắt đầu, những học sinh cũ kia nhất định không chút do dự đem bọn họ cho ăn tươi nuốt sống. Tại sao? Bọn họ vốn đang đấu trí đắt đỏ, muốn cùng Sawamura Eizun đánh một trận thi đấu, nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình thật giống không phải thuận lợi như vậy đây. Mang theo như vậy nghi hoặc, tân sinh cái thứ nhất đứng lên batter box sau khi trong đầu của hắn không ngừng hồi ức vừa những minh tinh ca các tuyển thủ truyền vào cho kinh nghiệm của hắn, cái kia mấy cái siêu sao tân tú chính mình không thể lên sân đã sắp điên rồi, bọn họ phi thường chủ động cùng sắp lên chàng đội hữu đề ra tình báo của chính mình cùng kiến nghị. Hiện tại catcher là Kariba học trường, Sawamura học trường không thể phát huy ra hắn ném bóng toàn bộ thực lực. Yuikaru tận tình khuyên nhủ, hiện tại Sawamura học trường ngay cả mình 10% thực lực đều không phát huy ra được, chúng ta tuyệt đối có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Đây là Mura bọn họ không ngừng cho xung quanh tiểu đồng bọn nhi kiên định tự tin ở sắp lên chàng tiểu đồng bọn nhi. con ngươi đều sắp lật đến trên bầu trời đi tới các ngươi là đừng nói chuyện không đau eo chứ. Các ngươi lại không lên tràng đánh bóng, làm sao có khả năng biết loại này học trưởng cứu có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Dao động người cũng không mang theo như thế, dao động này vạn nhất nếu như chính mình đánh ra đi tới. Vậy là các ngươi tình báo đắc lực chính mình, nếu là không có đánh ra đi. Vậy chính là ta đánh bóng không góp sức, làm sao cảm giác những minh tinh này tuyển thủ từng cái. Từng cái như thế hố đây, trên thị trường làm buôn bán nhỏ. Đều không có bọn họ như thế hố, bóng thẳng hoặc là phổ thông cổ quái cầu. Chỉ cần nhắm vào hai người này vung chày là có thể. Vương Tỳ liền khá là nói thẳng, tuy rằng những minh tinh này tuyển thủ. Để bát tơ trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn vẫn là không thể không dựa theo nhân ra. Nói tới làm đối thủ là đại ma vương Sawamura Aizun. Hắn nếu như không nghe chính mình đồng bạn những này kiến nghị. Hắn đều căn bản không biết đánh như thế nào, có như vậy trong nháy mắt. Tân sinh Butter thậm chí cảm giác mình căn bản là sẽ không chơi đùa lên sân chuẩn bị đánh bóng thời. Điểm, đại não là trống rỗng, may mà có các bạn bè nhắc nhở. Không phải vậy Butter phòng trừng đều có thể ngốc ở nơi nào quá sốt sắng. Đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong xem so tài cùng chân chính đứng trên sân bóng đá thi đấu. Loại cảm giác đó là hoàn toàn khác nhau, làm siêu sao tuyển thủ một trong Seijo. Thậm chí ngay cả bản thân thực lực 50% đều không có phát huy được. Liền như vậy xuống sân siêu sao tuyển thủ đều như vậy. Càng không cần phải nói phổ thông tuyển thủ, cũng may là có Yuikaru. Mura bỏ họ nhắc nhở. Hắn mới không còn triệt để ngốc ở nơi đó vào lúc này. Trong đầu còn có thể lúc ẩn lúc hiện có bóng thẳng cùng cổ quái cầu ấn tượng, vì lẽ đó Butter quyết. Định chủ ý. Muốn nhắm vào này hai cầu đến vung chày, làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết. Vị này tân sinh Butter mới đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người vào lúc này. Tai yêu đã rơi xuống phía tây, ánh mặt trời chiếu vào Sawamura Aizun trên đầu. Ấn vào đến Butter mi mắt bên trong có trong nháy mắt. Butter cảm giác Sawamura Aizun thật giống như sẽ phát sáng như thế, lắc đầu một cái. Đem trong đầu này không thiết thực ý nghĩ cho vứt qua một bên, Butter chuyên tâm chờ Sawamura Aizun. Ném bóng, vèo, màu trắng tiểu cầu rất nhanh sẽ bay tới danh chấn thiên hạ đại ma vương. Chân chính ném bóng thời điểm khá là bình thường, ngược lại cũng không phải nói Sawamura Aizun tốc. Độ bóng không nhanh, khống chế bóng bất ổn, ném bóng chất lượng có bao nhiêu kém toàn thể tới nói. Sawamura Aizun tốc độ bóng có 135 km trở lên. Sắp tới 140 quỹ tích bóng là ở giữa chếch xuống một điểm, xem ra thật giống là tốt đánh. Nhưng đối với vung chày tới nói là cần chìm xuống, vì lẽ đó cũng không là phi thường tốt đánh. Toàn thể tới nói này một cầu ném bóng chất lượng vẫn có, nếu như là bình thường pitcher ném ra đến. Thậm chí còn có thể tính không sai một cầu thế, nhưng này một cầu là từ đại ma vương Sawamura Aizun. Trong tay ném ra đến, hiệu quả liền đại khác nhiều, làm cho người ta cảm giác thật giống như Sawamura Aizun ném bóng. Cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy, cường như thế là chính mình ảo giác sao? Butter trong lòng nghi hoặc không? Nên không phải là ảo giác của mình, tốt xấu hắn cũng là từ nhỏ bắt đầu đánh bóng chày. Đối với khả năng phán đoán của mình vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng này một cầu tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Hắn cũng tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đem này một cầu đánh ra đi, vì lẽ đó hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.